thiếu soái trở về. Chương 697. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 697. Tống Thanh Thanh nghe vậy, không khỏi nhìn thoáng qua đám người Giao Ma Vương ngoại hình xấu xí. Sau đó vội vàng gật đầu. Cha, con sợ, nó tới rồi. Trần Ninh mỉm cười nói. Đừng sợ, bọn họ dọa khóc tiểu bảo bối con. Cha liền đánh bọn họ. Nói xong, Trần Ninh đã đứng lên đón Giao Ma Vương. Mọi người Tống gia lập tức khẩn trương. Tống Thanh Thanh vẻn vẹn nắm một đôi nắm đám quyền nhỏ. Khẩn trương đến cực điểm. Hướng Dương chờ một đám công tử quần áo lụa. Còn lại là hi hi ha ha. Đang chờ xem Trần Ninh bị bằng ma vương ngược đánh tràng điện. Thậm chí, có người còn lấy điện thoại di động ra. Muốn quay video gửi cho Ninh Phong nằm viện. Để Ninh Phong bớt giận. Giao Ma Vương thấy Trần Ninh dám chủ động đi lên đánh nhau với hắn. Hắn đầu tiên là kinh ngạc. Chợt cười dữ tợn. Tiểu tử, anh là tên gia hỏa tìm đường chết nhất tôi từng gặp. Kêu thảm thiết ca ba u dên cho ta đi. Hắn nói xong, thân hình đột nhiên di chuyển. Trong nháy mắt đem tốc độ bộc phát đến mức tột cùng. Thân ảnh khổng lồ, giống như quỷ mị đánh về phía Trần Ninh. Tốc độ này, nhìn về phía đám người Hướng Dương tâm huyết dâng trào. Tất cả đều cổ vũ. Tốt, nhưng mà, tiếng kêu to vừa vang lên. Trần Ninh đã ra tay. Chỉ thấy Trần Ninh nhắc chân lên. Nhanh như tia chớp một roi chân. Quét về phía đầu Giao Ma Vương. Bay, một tiếng nổ lớn. Trần Ninh một cước đá vừa vặn. Hoàn toàn đánh trúng cái đầu to lớn của Giao Ma Vương. Hai má Giao Ma Vương liền bị đá nát bấy. Con người tại chỗ trắng bệch. Kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Giếng như đầy kim sơn ngược lại ngọc trụ vậy. Ầm ầm ngã xuống đất. Kích khởi đầy đất bụi bặm. Cái gì? Hướng Dương trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt không dám tin nhìn Trần Ninh. Trần Ninh dĩ nhiên đem bằng ma vương Z3TCS3T. Nhất chiêu nháy mắt giết. Người của quân anh hội cũng toàn bộ đều là vẻ mặt chấn động. Ánh mắt khiếp sợ đều muốn lòi ra. Mọi người Tống gia lại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ lo lắng đã không có. Đều sùng bái nhìn Trần Ninh. Tống Thanh Tùng kích động nghĩ. Ha ha, không hổ là cháu rể nhà ta. Không hổ là chiến thần Bắc Cảnh. Những thứ ngang ngược tàn ác này chạy tới nhà ta gây sự. Quả thực là muốn chết mà. Tống Thanh Thanh lúc này cũng không khóc. Vỗ tay nhỏ cổ vũ. Cha thật lợi hại. Hướng Dương rất nhanh phục hồi tinh thần. Một lần nữa nhìn Trần Ninh hai mắt. Giống như muốn một lần nữa trọng nhận thức Trần Ninh. Anh ta lạnh lùng nói. Hảo tiểu tử. Trách không được có thể đánh thưởng Ninh Phong. Thì ra anh thật sự có tài. Nhưng anh đánh thắng tôi một cái lực hãn tướng. Anh đánh thắng tôi ba cái khác đắc lực hãn tướng sao? Anh đánh thắng hơn trăm thủ hạ phía sau tôi sao? Anh ta nói tới nơi này. Quả quyết mệnh lệnh còn lại Ngưu Ma Vương. Bằng Ma Vương còn có Sư Đà Vương. Ba người các người cùng nhau lên. Phế hắn. Vâng. Mấy tên Ngưu Ma Vương nhìn nhau. Sau đó bỗng nhiên nhất tè động. Giống như ba con mãnh thú. Hướng Trần Ninh đánh tới. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng. Cất bước đón nhận. Đi chết. Ngưu Ma Vương giận dữ gầm lên một tiếng. Hữu quyền nghiêm khắc đánh về phía Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay trái lên. Ung dung nắm lấy nắm đấm của Ngưu Ma Vương. Cái gì? Con người Ngưu Ma Vương phóng đại. Lộ ra vẻ không dám tin. Trần Ninh bắt được Ngưu Ma Vương hữu quyền. Không để đối phương thoát đi. Hữu quyền giống như đạn pháo. Đập vào kiểm môn đối phương. Cạch. Nắm đấm của Trần Ninh giống như đại chùy đập thạch. Lại giống như đại phủ phạt cây. Liền đập đến xương mặt Ngưu Ma Vương nát bầy. Máu tươi văng tung tóe. Ngưu Ma Vương ngửa đầu ngã xuống. Cùng lúc đó, bằng Ma Vương đã giết đến. Bằng Ma Vương mượn thế ban đầu. Giống như châu đực xung phong hướng Trần Ninh đánh tới. Trần Ninh không né không tránh. Rời qua bên một bước. Trực tiếp một cái vai đụng. Nặng nề hướng vào người bằng Ma Vương hình thịch. Một tiếng va chạm làm cho da đầu tê dại vang lên. Bằng Ma Vương liền bị Trần Ninh đụng đến xương khớp nát bấy. Bay ra ngoài. thân thể vặn vẹo thành quái dị hình dạng. Lúc này, Sư Đà Vương cũng giết được. Sư Đà Vương hai tay hướng hai vai Trần Ninh nắm lấy. Trời sinh thần lực hắn muốn cứng rắn xé Trần Ninh thành hai nửa. Trần Ninh nhấc chân đá ra. Giữa lồng ân, ực Sư Đà Vương, cạch, lồng N, G, C Sư Đà Vương liền sụp xuống thật sâu. Phun ra một ngụm máu tươi trộn lẫn các mảnh vụn tiên huyết. Bay ra ngoài 7-8 mét. Nặng nề ngã xuống đất. Toàn trường hoàn toàn im lặng. Đám người hướng dương. Ánh mắt trợn tròn. Miệng hơi mở ra. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Ninh. Thủ hạ của anh ta tứ đại ma vương. Ngày thường đi đâu cũng là cường giả ngang ngược. Hôm nay lại toàn bộ gãy dưới tay Trần Ninh. Trời ơi, Trần Ninh này chưa chắc cũng thật lợi hại. Hướng Dương bỗng nhiên bắt đầu hối hận. Sớm biết Trần Ninh không dễ đối phó như vậy, anh ta sẽ không tới đây. Trần Ninh đánh bại tứ đại ma vương. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào đám người Hướng Dương. Hướng Dương một đám công tử quần áo lụa. Không thể không sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Hướng Dương càng là ngoài mạnh trong yếu nói. Anh đừng tới đây. Bên cạnh tôi còn có hơn 100 thủ hạ. Tin hay không có thể đem anh đánh thành thịt nát. Lời nói của anh ta vừa dứt. Cách chương.